Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 57 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là La Phong Trở Về. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì thời gian thấm thoát trôi qua một cái cũng mấy tháng rồi. Từ lúc mà La Phong đi á, thì mới phát hiện cái thai của Từ Hân còn nhỏ nhỏ thôi, sinh đôi thôi. Tới lúc hiện tại thì Từ Hân đã sinh con rồi. Rồi khoan qua một khoảng thời gian hình như mấy tháng sau, 3-4 tháng sau nữa, con của Từ Hân cũng mấy tháng tuổi rồi. Thì lúc này cô ta cũng giống như là đã xong trách nhiệm rồi. Do không có hơi của La Phong nên quyết định tự tử. Nhưng mà khi tự tử thì cũng may ở trên cổ cô ta có một cái dây chuyền bảo mệnh trước đây ba ba tháp đã cho La Phong đó, hai vợ chồng mỗi người một cái. Nên đoạn cuối tập hôm qua, mặc dù Từ Hân uống vào thuốc độc nhưng mà cái dây chuyền sáng lên rồi nứt ra, rồi ngủ một giấc Từ Hân cũng mở mắt ra dậy. Mà diễn biến tiếp theo á, cô ta có chết hay có bị thực vật gì không á, thì như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đáy biển hải vực Thái Bình Dương. Một đống xác kim loại chất đống dưới đáy biển, một con kim giác cự thú thân thể dài tới 280 thước đang ở cạnh cái đống xác kim loại này. Con ngươi màu vàng tối khổng lồ ánh lên vẻ lạnh giá bạo ngược, móng vuốt nó vươn ra. Một sóng không gian vô hình bao phủ khu vực chung quanh, nhất thời cả một đống xác kim loại đã biến mất toàn bộ. La Phong! La Phong! Thanh âm thanh thúy của ba tháp vang lên, có vẻ lo lắng vô cùng. Chuyện gì vậy? La Phong hỏi. Là Từ Hân tự sát rồi. Ba tháp vội gào lên. Cái gì? La Phong cảm thấy đầu óc trống rỗng, máu huyết hoàn toàn như là lên cả trên đầu. Con ngươi màu vàng tối của con kim giác cự thú thoáng cái trở nên sáng chói, có vẻ rất là phẫn nộ, lo lắng. Đừng có nói bậy chứ. Ta không có nói bậy, là thiệt đó. Ba tháp liền nói. Ngươi là đồ khốn kiếp mà, ngươi không phải nói là Từ Hân tuyệt đối sẽ không có việc gì sao? Lúc trước ta nói là muốn thông qua hệ thống bảo ngươi mô phỏng thanh âm của ta gọi điện cho Từ Hân trấn an nàng. Ngươi nói như thế nào chứ? Ngươi nói Từ Hân sẽ không tin, cho rằng đó là do trí năng ta lưu lại trước khi chết đã làm như vậy. Không thấy bản thân của ta, nàng sẽ không tin mà. Được rồi, ta thừa nhận là những lời ngươi nói là có lý đó. Nhưng mà ngươi cam đoan với ta Từ Hân tuyệt đối sẽ không có việc gì, nhưng mà sao bây giờ lại? Ý nghĩ của La Phong như là muốn nổ tung, hắn nói liên tục. Đừng có nóng mà. Ba tháp thấy La Phong phẫn nộ như vậy, biết nói giỡn quá độ rồi. Ta còn nói chưa xong mà, nàng đâu có chết đâu, không chết. La Phong sửng sốt. Chuyện gì vậy? La Phong hơi giật mình. Là như vậy nè, Từ Hân thực sự đã tự sát, cơ năng thân thể hoàn toàn bị tàn phá, linh hồn cũng gần như biến mất. Nhưng mà lúc trước ta có cho ngươi cái lá bùa bình an tình lữ, nhờ đó mà cứu được nàng. Cũng không biết nàng làm như vậy là xui xẻo hay là đại vận nữa. Bùa bình an tình lữ này tên chính thức là Vĩnh Hằng Chi Luyến, tạm dịch là tình yêu Vĩnh Hằng. Ba tháp nói. Vĩnh Hằng Chi Luyến hả? La Phong mặc dù có được truyền thừa ký ức nhưng lại không biết Vĩnh Hằng Chi Luyến này là cái gì. Ngươi không biết Vĩnh Hằng Chi Luyến, vậy ngươi phải chắc chắn biết về Vĩnh Hằng thân thể chứ. Ba tháp nói. Hiểu chứ. La Phong nói. Cuộc đời con người chỉ như đời sống cấp hành tinh là 1.000 năm. Cấp hành tinh là 1 kỷ nguyên, cấp vũ trụ là 10 kỷ nguyên, vực chủ là 100 kỷ nguyên, giới chủ là 1.000 kỷ nguyên. Chỉ có trở thành cường giả bất hủ mới có thể vĩnh viễn bất tử. Từ học đồ bậc 9 nhảy vọt tới cấp hành tinh, có một loại nhảy vọt cấp độ sinh mạng. Cấp hành tinh bậc 9 nhảy vọt tới cấp hành tinh cũng là nhảy vọt cấp độ sinh mạng. Mỗi lần qua cửa khẩu đều chỉ là nhảy vọt về bản chất sinh mạng. Còn cùng một cấp bậc, tỉ như cấp hành tinh bậc 1 và cấp hành tinh bậc 9, thực lực chênh lệch mấy trăm lần, nhưng mà cấp độ sinh mạng hoàn toàn giống nhau, sống lâu như nhau. Khi cấp độ sinh mạng nhảy vọt, gen toàn thân sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là nhảy vọt về thân thể.

Chuyện gì vậy? Đầu óc Từ Hưng loạn cào cào. Đột nhiên trên màn hình laptop bỗng xuất hiện thông báo có thư. Quỷ dị hơn nữa, email tự động mở ra. Từ Hưng, đây là La Phong. Mấy chữ trên email làm Từ Hưng giật mình, rồi lập tức khẽ nhíu mày. Nàng hiểu rõ một vài nhân vật đứng đầu trên địa cầu đều có chương trình trí năng. La Phong cũng có. Một vài bức thư, điện thoại, video rất khó để cho nàng tin. Vì ca ca nàng, Từ Cương lúc trước đã thử làm việc này rồi. Anh biết em sẽ nghi ngờ, nhưng em vừa tự sát. Còn lá bùa bình an mà anh cho em đã phát sinh tác dụng của nó rồi. Do đó em sống lại. Còn lá bùa bình an hẳn là đã biến mất rồi. Từ Hân giật mình, lập tức cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên lá bùa bình an đã không còn nữa, chỉ còn lại có sợi dây. Điều này làm Từ Hân có vẻ khiếp sợ rồi kinh hỉ. Biết mình vừa mới tự sát, hơn nữa mình sống lại. Chẳng lẽ là La Phong? La Phong không chết sao? Anh biết em sẽ hoài nghi, nhưng mà 6 tháng sau, 6 tháng sau anh hẳn sẽ có thể về nhà, trễ nhất là 7 tháng. Tốt lắm, nhớ kỹ nha, không được làm chuyện điên rồ nữa. La Phong! Xem xong email, Từ Hưng cảm thấy trái tim khô kiệt như được tưới nước linh tuyền. Thế giới vốn hắc bạch thoáng cái trở nên muôn màu muôn vẻ, tương lai thoáng cái tràn ngập hy vọng. Có lẽ là thật rồi, có lẽ là thật rồi. Hiển nhiên Từ Hưng tương đối tin vào cái việc chết rồi sống lại. 6 tháng sau, trễ nhất là 7 tháng. Ta phải nói cho ông bà, nói cho La Hoa tin tức này. Từ Hưng kích động vạn phần. Cùng ngày, người trong gia đình La Phong cũng thấy email này, mặc dù ai cũng giật mình vì việc tự sát Từ Hưng. Đều mắng Từ Hưng cả, nhưng mà nội dung trong email lại làm cho cả nhà tràn ngập hy vọng. Mặc dù hoài nghi có phải là do hệ thống trí tuệ tạo ra không, nhưng họ vẫn đợi chờ 6 tháng sau. Chiều ngày 9 tháng 3 năm 2061, màn đêm phủ xuống, người trong nhà La Phong đang ở nhà ăn cơm chiều, tiếng cười vui vẻ. Ba mẹ nè, đừng có giục nữa, hôm nay con khó khăn lắm mới về nhà ăn bữa cơm với cha mẹ được đó. Thôi được rồi, con nói cho cha mẹ nè, hè năm nay con chạy chân nam á sẽ tranh thủ nghỉ hè mà đi đăng ký. La Hoa cười hà hà, hiện bây giờ La Hoa cũng mua một căn nhà ở tiểu khu Minh Nguyệt, dù sao tẩu tẩu ở nhà, gã cũng không tiện ở lại. Nhưng với thân phận của mình, tìm ra một căn nhà ở đây lại rất đơn giản, huống chi gã cũng là vũ giả rồi. Vậy mới đúng chứ. La Hồng Quốc, cung Tâm Lan đều nở nụ cười, hai đứa trẻ con trong nôi đang bò hớn hở cười khung khích. Từ Hưng sao còn chưa về nữa? Cung Tâm Lan không kìm được nhìn ra ngoài. Bây giờ Từ Hưng cứ lao đầu vào công việc, mà như vậy cũng tốt đi. La Hồng Quốc cười, nói. Cung Tâm Lan nghe nói cũng gật đầu lia lịa, nếu mà tự sát nữa thì quả là phiền phức rồi. Đột nhiên ánh mắt La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan trở nên ảm đạm. Phía ngoài đình viện, đội bảo vệ toàn bộ ngã gục xuống, còn hai bảo mẫu trong phòng bếp cũng trong nháy mắt gục xuống đất. La Hồng Quốc và Cung Tâm Lan gục đầu xuống bàn, không nhúc nhích nữa. Yên tĩnh, không một tiếng động. Trong biệt thự chỉ còn lại có thanh âm của hai đứa trẻ. Ai? La Hoa lạnh lùng nhìn ra ngoài. La tiên sinh, xin chào. Hai vị nam tử mặc âu phục đen mỉm cười đi vào, giống như đi trong nhà mình. Một người da trắng, người kia cực giống người Nam Á. Người Nam Á cười khẽ, nói. Yên tâm đi, họ chỉ bị ta thôi miên thôi, ta cũng không giết họ đâu. Hai vị nghị sĩ đại giáo quan lâm, không biết có chuyện gì vậy? La Hoa trầm trầm nói. Không có gì, lấy đi một vài thứ dành cho vũ giả cấp hành tinh thôi. Phạm nhân bình thường không có tư cách dùng nó đâu. Người Nam Á cười khẽ rồi nói. Nhưng mà yên tâm, ta sẽ không giết ai cả. Nhưng hy vọng ngươi cũng bình tĩnh một chút nha. Một khi ngươi ra lệnh cho người máy kim loại, ta cũng chỉ có thể trong nháy mắt làm những người này... Bùm! Người Nam Á làm vẻ mặt rất khoa trương. Linh hồn toàn bộ bùng nổ. Tác quan đi hách lỗ, ngươi bây giờ là tinh thần niệm sư cấp hành tinh duy nhất trên địa cầu. Có cần phải làm cái loại việc như vậy không chứ? La Hoa nói trầm trầm. Gã hiểu, người máy kim loại của nhanh máy cũng không bằng ý nghĩ của một tinh thần niệm sư. Tác quan đi hách lỗ, tinh thần niệm sư, thiên tài Ấn Độ quốc. Sau khi La Phong y tư đặt hy sinh, đã vừa mới đột phá không lâu, Tác quan đi hách lỗ chính là tinh thần niệm sư cấp hành tinh duy nhất. Có cần phải làm như vậy không hả? Đương nhiên là cần rồi. Tác quan mỉm cười. La tiên sinh nè, bây giờ thế lực toàn cầu chắc hẳn ngươi cũng đã biết rồi. Ngươi nghĩ rằng La gia các ngươi có bảo vật do La Phong để lại thì có thể chỉ lo cho thân mình thôi sao? Huống chi bảo vật ở La gia các ngươi quá lãng phí mà. Tác Qua khẽ mỉm cười. Lại giấu ở dưới tầng hầm hả? Họ tới 18 hạt mộc nha tinh hả? Còn không ít thảo mộc chi linh nữa, quả là một khoản lớn nha, không hổ là do La Phong để lại mà. Tác Qua thán phục nói. Mặt La Hoa tái nhợt, gã hiểu đối phương dựa vào niệm lực đã tìm thấy bảo vật. Người máy kim loại đó khống chế như thế nào vậy ha? Tác Qua nhìn về phía La Hoa. Người máy kim loại không ai có thể khống chế cả. La Hoa lắc đầu. Đến cả ta cũng không làm được. Đại ca của ta ra lệnh cho nó bảo vệ La Gia, nó sẽ vĩnh viễn tuân thủ lệnh của đại ca ta. Ồ. Tác Qua khẽ gật đầu, gã có thể hiểu được. Đột nhiên, cửa tầng hầm tự động mở ra, một vali mật mã nhẹ nhàng bay ra. Tác Qua đưa tay nhận lấy. Đa tạ. Tác Qua mỉm cười. Nhưng mà xin khuyên ngươi một câu, thực lực lớn tới đâu mới có thể có chừng bảo vật đó thôi, nếu không hả, chà. Vì phần cái người máy đó quả là lợi hại, nhưng mà dù sao nó cũng chỉ là một người máy mà thôi. Cho dù là cách mấy năm trước đi nữa, ta vẫn có thể trong nháy mắt hủy diệt tất cả linh hồn người trong nhà của ngươi. Do đó ngươi không được làm chuyện điên rồ đó nha. Duy Nặc, chúng ta đi thôi. Tắt qua quay đầu bước đi, Duy Nặc nghị sĩ cũng đi theo bên cạnh của gã. Lão Hòa đưa mắt nhìn theo Duy Nặc, Tắt qua rời đi, gã không dám có động tác gì. Chiếc phi cơ chiến đấu hình dĩa bay cách nhà gã vẹn vẹn chỉ 300 thước. Cho dù trên phi cơ chiến đấu, Tác Qua dựa vào tinh thần niệm lực công kích, cũng có thể trong nháy mắt giết chết mọi người La Gia. Khủng khiếp mà! Đứng trước cửa sổ, nhìn phi cơ chiến đấu dĩa bay trên không trung bay đi, mặt La Hoa trở nên rất khó coi. May mà gã đã đem 60 hạt mộc nha tinh chia làm vài phần, giấu ở vài nơi bất đồng. Còn 18 hạt mộc nha tinh đối với những nghị sĩ ấy đã là ghê gớm lắm rồi. Dù sao lúc trước cả Hùng, Lôi Thần cũng chỉ tìm được cỡ 10 hạt mộc nha tinh mà thôi. Làm sao vậy? Vừa rồi làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Đám bảo vệ, bảo mẫu, cha mẹ của La Hoa đều tỉnh lại. La Hoa vội an ủi cha mẹ chứ không nói cho họ tình hình thực tế gì. Biết sao được chứ? La Hoa chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Đối với vũ giả, người máy kim loại có thể nhanh hơn. Chứ với linh hồn công kích của tinh thần niệm sư, người máy kim loại căn bản không chặn lại kịp. Nhưng những đối thoại phát sinh, người máy kim loại đều nghe lén được, tự động truyền cho Ba Ba Tháp, nên La Phong cũng biết được. Duy Nặc, Tác Qua Ni Hách Lũ hả? Con kim giác cự thú dài trên 300 mét, trong nước biển mãnh liệt, con ngươi màu vàng tối lóe ra lửa giận bừng bừng. Ba Ba Tháp, ngươi nói là chúng bây giờ đi theo địa ngũ nghị trưởng A Đặc Kim. Tên A Đặc Kim đó là rùa đen rút đầu, luôn rất khiêm tốn. Trong chiến dịch thôn phệ thú không dám ngẩng đầu lên, bây giờ lại có giả tâm lớn như vậy. Lúc trước ta quả là đã xem thường hắn rồi. Bây giờ... A Đặc Kim đi hách lỗ. La Phong rất bực mình. Vốn lúc trước, hắn không thể gặp thân nhân, nên cảm thấy rất áy náy với họ. Không ngờ nhóm người A Đặc Kim vì giả tâm dám uy hiếp tính mạng người trong nhà mình. Dù phẫn nộ tới đâu, La Phong cũng phải nhẫn nhịn. Rốt cuộc, phần thân đầu tiên đã thay ngén thành công. Ngày 2 tháng 6 năm 2061, La Phong đã phá xác chui ra. Sương mù kim sắc vần quanh một mảnh đại lục. Đây là một đại lục hoàn toàn do kim loại tạo thành. Bầu trời đại lục, một quả trứng hình bầu dục đang lơ lửng. Răng rắc, vỏ trứng dần dần xuất hiện những vết nứt, rồi một cánh tay từ vỏ trứng vươn ra. Rốt cuộc, quả trứng đã vỡ vụn, một nam tử hoàn toàn xích lõa, hình thể cường tráng, tóc đen ngắn lơ lửng nhô lên cao. Đôi mắt sâu thẳm như biển, ai mà bị hắn nhìn đều có một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Thân cao 1m78, mặc dù hơi gầy một chút, nhưng lại như được rèn hàng trăm lần, làm cho người ta có cảm giác hắn có sức mạnh vô cùng. Nam tử tóc ngắn nhìn quanh đại lục kim sắc. Đây là thể nội thế giới của ta hả? Trong mắt nam tử lóe lên sắc thái kỳ dị. Xoạt, hắn biến mất giữa hư không. Rồi âm âm một tiếng, con kim giác cự thú, cơ thể dài đến mấy trăm thước, toàn thân phủ kín lân giáp màu đen, chợt xuất hiện giữa đại lục. Sâu ở dưới đáy biển Thái Bình Dương, một dòng nước ngầm mãnh liệt. Kim giác cự thú trong nháy mắt biến mất, cùng lúc một nam tử tóc đen, toàn thân xích lõa xuất hiện. Rốt cuộc cũng biến trở lại rồi. La Phong khó nén được hưng phấn.

Sao có thể chứ? Dựa vào một nha tinh, bây giờ ta đã bước vào cấp hành tinh cấp 3 rồi. Cho dù A Đặc Kim có mạnh hơn ta một chút, cũng không thể tới sau ta mà ta không phát hiện ra chút nào. Trên địa cầu này không thể có người như vậy được, không thể. Gã gầm lên ở trong lòng. Nhưng mà Nhan Hải vẫn từ từ xoay người, hai mắt sáng như mặt trời, nhìn chăm chăm vào vị trí đó. Gã cuối cùng cũng thấy, rốt cuộc đó là ai. Nam tử mặc quần dài, quân dụng, trên người mặc đồ đơn giản, tóc đen ngắn, cả người cực kỳ tinh nhanh, đôi mắt vô cùng lạnh giá. Ngươi! Nhan Hải trợn tròn con mắt. Không! Mặt Nhan Hải trở nên đỏ rực như thấy quỷ về vậy. Đừng có bày ra vẻ mặt như thấy quỷ như vậy chứ. Không làm gì có lỗi, không sợ quỷ gõ cửa. Ta chính là La Phung, ta tới đây để lấy mạng ngươi. Thanh âm lạnh giá vang lên. Nhan Hải cảm thấy linh hồn nổ ầm ầm, trực tiếp bị vỡ tan. Gã đã hồn phi phách tán, cả người mềm nhũn ngã ầm xuống đất. La Phung lạnh giá nhìn lướt qua. Ngươi là tên đầu tiên. Vèo một tiếng, La Phung đã biến mất cuối chân trời. Chủ nhân đến giờ đi rồi. Trên thang lầu thông lên sân thượng vang lên tiếng gọi cung kính. Chủ nhân ơi. Liên tiếp vài tiếng gọi, trên quản gia nghi hoặc vội chạy lên sân trời, nhìn chung quanh, thoáng cái đã thấy tuyệt thế cường giả Nhan Hải đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Quản gia sắc mặt nhất thời đại biến. Chủ nhân, người làm sao vậy? Rồi vội chạy tới ngồi xổm xuống mà xem hơi thở, lại thấy là không có mạch đập. Chết rồi! Quản gia trợn tròn con mắt, hoảng sợ vạn phần. Chủ nhân làm sao mà chết vậy? Khi bác sĩ kiểm tra, không phải luôn nói là thân thể chủ nhân vô cùng khỏe mạnh sao? Còn khỏe mạnh hơn cả thanh niên, làm sao mà lại? Vũ giả cấp hành tinh đích thực có thể sống lâu trên ngàn năm. Những lãnh đạo các quốc gia trên địa cầu, nhờ một vài di tích văn minh cổ cũng đã biết, tên quản gia này thì không hề biết. Chỉ một lát sau, vài tên tâm phúc cùng với bác sĩ gia đình của Nhan Hải tới bên cạnh thi thể. Thân thể bình thường, không có tổn thương gì. Bác sĩ thông qua dụng cụ kiểm tra khám bệnh rồi liên tục lắc đầu, nói: Không phải chứ, thân thể khỏe mạnh vô cùng, không thể chết được. Xét từ góc độ y học, nếu sinh lý không có vấn đề thì hẳn là không chết mới phải. Nhưng mà họ cũng không có phương pháp gì để kiểm tra linh hồn cả. Bắc Mỹ Châu, căn cứ thị Hoa Thịnh Đốn của Hoa Kỳ. Một chiếc xe con màu đen sang trọng từ từ chạy trên đường. Trong xe con là đương kim đệ nhất nhân trên địa cầu A Đặc Kim. Bằng vào cường thế rất mạnh, gã ép cả hội nghị liên minh HR phải tuyển cử. Gã ép cả Y Tác Đa Na trở thành nghị trưởng tân nhậm, có quyền thế cao nhất liên minh HR. Chính đại gia tộc trung tâm không ai dám phản đối. Còn trước khi diễn ra chiến dịch thôn phệ thú, gã là nghị trưởng thứ 5 chiến thần cung. A Đặc Kim cơ bắp săn chắc không chút mỡ thừa. Cầm có nhúm râu, đôi mắt như vô thần, nhưng mà chốc lát lại lóe ra tinh mang, làm cho người ta ứng lạnh. Một người như vậy mà trước khi diễn ra chiến dịch thôn phệ thú lại vô cùng ẩn nhẫn, đến cả hùng và lôi thần cũng chưa bao giờ nhận thấy A Đặc Kim có giả tâm gì cả. Nhưng mà sau khi các cường giả cao nhất đều hy sinh, thì giả tâm của A Đặc Kim rốt cuộc cũng bộc lộ. Alo! A Đặc Kim lấy điện thoại di động ra. Nghĩ trốn nè, 15 phút trước, Nhan Hải tiên sinh đã được phát hiện, đã tử vong rồi, nằm trên sân thượng nhà ông ấy. Về phần thời gian tử vong chuẩn xác thì không thể xác định. Thanh âm có vẻ hơi khẩn trương truyền đến. Cái gì? Sắc mặt của A Đặc Kim đại biến, trong lòng rối loạn. Nhan Hải làm sao mà chết chứ? Trên địa cầu này có ai có thể dễ dàng giết chết Nhan Hải như vậy? Làm sao mà chết vậy? A Đặc Kim truy vấn. Không biết nữa, tất cả mọi người nhà Nhan Hải tiên sinh không hề nghe thấy động tĩnh gì. Căn bản không ai biết Nhan Hải tiên sinh tại sao lại chết cả, cũng không biết khi nào chết luôn. A Đặc Kim nhíu mày, nói trầm trầm. Không thể xác định được nguyên nhân tử vong hả? Dạ, trên người Nhan Hải tiên sinh không có thương thế gì cả, thân thể rất khỏe mạnh, đúng ra không thể chết được. Bên kia vừa nói xong, A Đặc Kim sắc mặt nhất thời đại biến. A Đặc Kim đóng điện thoại, nhíu mắt, hàn quang lóe ra. Là tinh thần niệm lực công kích linh hồn, chỉ có chết do hồn phi pháp tán mới có thể có hiện tượng như vậy thôi. Nhưng mà trên thế giới này chỉ có một tinh thần niệm sư cấp hành tinh Tác Qua Ni Hách Lỗ. Nhưng mà Tác Qua Ni Hách Lỗ là cấp hành tinh bậc 1, không có năng lực giết chết Nhan Hải như vậy. Rốt cuộc là ai chứ? Là ai? Trong đầu A Đặc Kim nhanh chóng lóe lên thân ảnh hai người. Y Tư Đạt bao nhiêu năm đứng ở trên đầu của gã, La Phùng Thiên Tài còn cường đại hơn cả Y Tư Đạt. Nhưng mà họ đã chết rồi mà, ta đã từng thấy thi thể Y Tư Đạt rồi, sinh mạng khí tức của La Phong suy yếu rồi biến mất, cũng được truyền hình trực tiếp toàn cầu mà. Nhưng mà sắc mặt A Đạt Kim đột nhiên đại biến. Không đúng, La Phong, La Phong! Gã nhớ tới Hùng và Lôi Thần lâm vào hôn mê, lúc trước Hùng và Lôi Thần cũng đã từng biến mất khí tức sinh mạng. Song mặc dù nói là không có sóng điện não, trở thành người thực vật, nhưng mà dù làm sao thì vẫn còn chưa chết. Côn thôn phệ thú cũng đã phát sinh việc đó mà lại còn sống mà. Không ai thấy thi thể của La Phong. Từ đầu tới đuôi ta không hề thấy thi thể La Phong. Chẳng lẽ hắn còn sống sao? Sắc mặt A Đạt Kim rất khó coi. La Phong lúc trước đã dễ dàng giết chết Bát Trảo Thú Hoàng. Căn bản là không phải là thứ mà A Đạt Kim gã có thể có khả năng trêu vào. Gã đối mặt với Bát Trảo Thú Hoàng là sẽ bị giết chết ngay. Còn lúc trước La Phong có thể dễ dàng giết chết Bát Trảo Thú Hoàng. La Phong tuổi trẻ nhưng đã là một nhân vật cường đại biến thái vô cùng, đứng ngang hàng với Hùng và Lôi Thần rồi. Gã làm sao theo kịp chứ? Gã chỉ có nước ngước nhìn La Phong. Nếu La Phong trở lại thực, biết A Đạt Kim cử Tác Quan Ni Hắc Lỗ và Duy Nặc đi nhà hắn cướp Mộc Nha Tinh thì hậu quả sẽ là... Không, không! A Đạt Kim không ngừng lắc đầu, lo lắng vô cùng. Nếu là La Phong, gã sẽ tiêu luôn. Cho dù không phải La Phong, có thể không kèn mà trống giết chết Giang Hải, e rằng cũng có thể giết chết A Đạt Kim. Alo! A Đạt Kim vội gọi điện thoại. Ta qua hả? Là ta nè, A Đạt Kim nè. Ta nghi rằng La Phong không có chết, hơn nữa hắn vừa mới giết chết Giang Hải. Ngươi phải dạng phần cẩn thận, tốt nhất là lập tức ly khai nơi ở đi. Căn cứ thị New Delhi, nước Ấn Độ, châu Á. Vì chênh lệch múi giờ, Âu Minh Quốc trời còn mờ sáng, nhưng mà căn cứ thị New Delhi lúc này chính là giữa trưa. Ngày mùa hè mặt trời nóng rực chiếu rọi New Delhi. Khu đông khu trung tâm căn cứ thị New Delhi có một pháo đài chiếm diện tích khá rộng, đó là nhà của gia tộc Ni Hách Lỗ, một gia tộc Ấn Độ quốc cổ xưa có quyền lực cực cao. Gia tộc Ni Hách Lỗ vốn mạnh nhất là ở chính giới, song từ khi trong gia tộc xuất hiện Tác Quan Ni Hách Lỗ nhanh chóng quật khởi, sau đó trở thành tinh thần niệm sư cấp hành tinh duy nhất trên địa cầu. Điều này làm quyền thế của gia tộc Ni Hách Lỗ tăng mạnh. Từ khi Tác Quan tiên sinh đồng ý tuyển nhận đệ tử tinh thần niệm sư, mỗi ngày đều có người tới bái phỏng. Tinh thần niệm sư không phải dễ dàng đề cao. Tác Quan tiên sinh là tinh thần niệm sư lợi hại nhất trên địa cầu. Hơn nữa, hắn còn trẻ như vậy, cho dù so với La Phong Hoa Hạ Quốc cũng là tương đương. Tác Quan tiên sinh là niềm kiêu hãnh của Ấn Độ quốc chúng ta. Một tinh thần niệm sư tuyệt đối thiên tài, tin rằng hắn nhất định sẽ giống như La Phong tiên sinh, trở nên vô cùng cường đại. Ngoại giới đều nói Tác Quan tiên sinh là La Phong thứ hai. Trên pháo đài, hai tên thủ vệ nhìn xuống chiếc xe con sang trọng phía dưới đang dừng xe trên sân, không khỏi thấp giọng thảo luận. Trong pháo đài, phòng khách đang tụ tập hai nhóm khách nhân. Xin chờ một chút đã, Tác Quan tiên sinh đang tĩnh tu, đợi sau khi tĩnh tu chấm dứt sẽ tiếp đãi các ông. Một nam tử mặc bộ y phục lụa nhẹ nhàng mỉm cười, nói: Được rồi, chúng ta không vội. Hai nhóm khách nhân tổng cộng có 8 người, trong đó có 2 là người tinh thần niệm sư trẻ măng, hiển nhiên đều là vừa giác tỉnh không lâu. Trên bầu trời pháo đài Ni Hách Lỗ gia tộc xuất hiện một bóng người, cái quỷ dị là không có bất kỳ một người nào thấy bóng người này cả. Baba Tháp, hệ thống ẩn thân của ngươi rất hiệu quả, rất không tệ nha. La Phùng tán dương. Cái đó chẳng là cái gì cả. Thanh âm thanh thúy vang lên. Không phải chỉ là việc khống chế ánh sáng dặn dẹo méo đi, khiến cho ánh sáng không chiếu vào mắt người nhìn phía dưới, nên thấy không có biến hóa gì, quá đơn giản rồi. Trong vũ trụ, những người có trình độ khoa học kỹ thuật cao một chút, chiến hạm không gian cho dù có treo ngay giữa bầu trời thành phố các ngươi, nếu mà không muốn các ngươi thấy, các ngươi cũng không nhìn thấy được đâu. La Phong không nghi ngờ chút nào. Khi hắn lấy hình thái kim giác cự thú ở dưới đáy biển, chính là dựa vào việc Baba Tháp ngăn tín hiệu, làm cho các máy thăm dò sinh mạng trên địa cầu không tìm được khí tức sinh mạng của kim giác cự thú. Việc này chỉ là trò trẻ con mà thôi, đối với vũ giả thì chỉ cần đến gần hắn, cho dù không cần mắt nhìn cũng có thể nhận thấy được. Baba Tháp nói. La Phong nhìn xuống phía dưới, niệm lực mềm mại, vô thanh vô tức quét qua pháo đài phía dưới, tuyệt đối có thể gọi là mềm mại không ai cảm thấy được. Không ai có thể phát hiện ra sự thăm dò của La Phong, kể cả tinh thần niệm sư cấp hành tinh mới tinh Tác Quan Ni Hách Lỗ. Hắn là cấp hành tinh bậc 1, ta là cấp 6. Nếu mà xét đơn thuần về cấp độ thì ta mạnh hơn hắn 52 lần. Chứ đừng nói ta đã tu luyện chưởng khống thiên và huyễn thuật thiên. việc khống chế năng lực, trình độ nhập viên cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. La Phong lắc đầu, sau khi được học tập theo hệ thống vững mặt tinh nhất mạch, hắn rõ ràng cảm giác được về mặt niệm lực, mình mạnh hơn đối phương không biết bao nhiêu lần mà nói nữa. Vèo, La Phong bổ xuống. Trong pháo đài, thanh niên mặc trường bào đen hoa lệ nằm dài trên sofa, chân đặt trên cái bàn trà thủy tinh, trên tay cầm một cái ly rượu chân dài, trong đó dập dờn rượu vang đỏ rất mỹ lệ. Tắc Qua nhẹ nhẹ hớp một ngụm. Tranh với ta sao? Mấy lão bất tử đó ai nấy đều già khằn, ta còn rất trẻ như vậy, nói về tiềm lực chúng làm sao so được với ta chứ. Bây giờ ta vừa muốn thu đệ tử, biết bao nhiêu gia tộc hơi có quyền thế đều đưa hài tử cho ta làm đệ tử chứ. Ta thân là tinh thần niệm sư cấp hành tinh duy nhất trên địa cầu này, ta có đại thế, lại còn có cả đại ca A Đại Kim hỗ trợ. Hơn nữa gia tộc Ni Hết Lỗ của ta vốn có quyền thế cực lớn trong Ấn Độ mà. Vị trí quán chủ Lôi Điện Vũ Quán nhất định là của ta. Tắc Qua khẽ ngẩng đầu, lộ ra nụ cười khinh thường. Lại có người nói ta là La Phong thứ hai hả? Ta nghe mấy cái lời như vậy nhiều lắm rồi. Từ khi đột phá tiến vào cấp hành tinh, khi người khác tán dương, ai cũng nói gã sẽ giống như La Phong. Lúc đầu Tắc Qua rất kiêu hãnh, thật cao hứng. Nhưng mà sau khi nghe nhiều, Tắc Qua cảm thấy khó chịu. Ta và La Phong tuổi tương đương, sau này ta cũng sẽ lên như diều, trở nên càng ngày càng mạnh, như hồng, như lôi thần. Đến lúc đó ta muốn mọi người phải gọi ta là La Phong, là Tắc Qua thứ hai. Tắc Qua còn quá trẻ, lúc này gã vô cùng đắc ý. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Alo. Tắc Qua nhận điện thoại. Tắc Qua hả? Là ta nè, A Đạt Kim nè. Ta nghi rằng La Phong không có chết, hơn nữa hắn vừa mới giết chết Nhan Hải. Người phải dạng phần cẩn thận, tốt nhất là lập tức ly khai nơi ở đi. Thanh âm A Đạt Kim từ điện thoại truyền ra, Tắc Qua sợ tới mức đứng bật dậy. Nhưng mà khi gã vừa đứng lên, ánh mắt đã phát hiện ra phía sau cửa đã có một người đang đứng. Đó là một nam tử mặc quần quân dụng, áo lót đơn giản, da vàng, tóc đen ngắn, tuổi trẻ. Ánh mắt như lưỡi đao đâm vào linh hồn, làm cho gã ớn lạnh. Tắc Qua trợn tròn con mắt. Toàn cầu ai ai cũng biết dung mạo này. Sắc mặt Tắc Qua trắng bệch, sợ hãi. Gã từng nghĩ rằng mình rất mạnh, nhưng mà đứng trước mặt người này, chỉ cần một ánh mắt thôi đã làm cho gã không thể ức chế sự sợ hãi. Hơn nữa gã còn từng đi cướp di vật tận cửa nhà của người ta mà. Tắc Qua, người nói cái gì đi? Sao không nói gì vậy? Thanh âm lo lắng của A Đạt Kim truyền đến. Hắn đỡ tôi. Trán Ni Hách Lỗ đổ mồ hôi hột, những giọt mồ hôi to tướng. Ánh mắt bạo ngược của người vừa mới tới vô cùng đáng sợ. Ánh mắt sắc bén lạnh giá, ánh mắt làm cho người ta ớn lạnh sợ hãi. Quả thực không khác gì ánh mắt của con kim giác cự thú hồi trước được truyền hình trực tiếp toàn thế giới, vốn làm cả nhân loại trên địa cầu hoảng sợ. Tác Qua nặng ra một nụ cười. Là Phong tiên sinh, người vẫn còn sống hả? Trên thế giới có rất nhiều cặn bã, nhưng mà cặn bã tới mức như ngươi thì quả là rất ít đó. Ánh mắt La Phong lạnh đi, nhất thời một luồng niệm lực mắt thường không thể phân biệt, như một cây kim đâm thẳng vào thức hải của Tắc Qua. Viên tinh cầu mini trong thức hải Tắc Qua như một miếng đậu phụ yếu ớt, bị đâm vỡ lập tức. Tắc Qua trợn tròn con mắt, có vẻ hoảng sợ, sau đó mềm nhũn ngã sầm xuống. Liếc xuống thi thể Tắc Qua trên mặt đất, thân thể La Phong chợt lóe lên rồi biến mất khỏi cửa. Trên trời cao, La Phong chân đạp động thiên toa, hóa thành một luồng hào quang bay về phía Hoa Kỳ. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, La Phong cũng không phải loại người bại hoại, cũng không phải là anh hùng bảo vệ chính nghĩa gì, chỉ là trong lòng của hắn luôn có một giới hạn. Trên thế giới rất nhiều cặn bã, La Phong cũng không hề có ý định bộc phát tinh thần trượng nghĩa mà đi trừng phạt từng tên một, dù sao đã có quang minh thì phải có hắc ám. Nhưng mà A Đạt Kim, Tắc Qua Ni Hách Lỗ và Nhan Hải, thế lực do ba người này cầm đầu đã làm cho La Phong bạo nộ, vì dám uy hiếp tới thân nhân mấy vị anh hùng, hoặc là cướp trắng trợn, hoặc là dùng thủ đoạn. Mặt hắn Đức Sâm, Y Tư Đạp, Đặc Lý Mặt Đế Thối Cách, Cổ Nghị, Tắc Qua Lạc Phu, các người chết rất quang vinh. Còn ba tên khốn kiếp này, ta sẽ cho các người sau khi chết không được an bình, ta quyết không cho phép. Đi! Ánh mắt La Phong nhìn qua biển cả, hướng về phía Hoa Kỳ, dựa theo ba tháp xâm nhập vào hệ thống điều khiển từ xa trên toàn thế giới. Hắn đã biết A Đạt Kim bây giờ đang ở căn cứ thị Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Căn cứ thị Hoa Thịnh Đốn vì khác múi giờ nên lúc này đang là nửa đêm, một chiếc xe con sang trọng dừng lại trên đường. Hắn đã tới. Vừa nghe thanh âm trong điện thoại, A Đạt Kim trong chiếc xe con như là chết trồng.

mọi người toàn thế giới đều tựa hồ trở lại những năm tháng hơn một năm trước. Cảnh làm cho vô số người phải nhói tim, cảm giác như những ngày mạt vận đã tới. Đối với 8 vị anh hùng đã mất đi, họ coi đó là 8 vị chúa cứu thế. Còn người trẻ tuổi nhất lại đánh trận cuối cùng, giết chết kẻ thù, chính là La Phong. Hắn được vô số người sùng bái, kính ngưỡng. Ta bội phục anh ấy, kính ngưỡng anh ấy, ta thương tâm vì cái chết của anh ấy, ta hận vì mất đi anh ấy. Nhân loại mất đi một vị thiên tài phong hoa tuyệt đại. A Đạt Kim đột nhiên nói với vẻ thần bí. Nhưng, mọi người có phát hiện ra không? Từ đầu tới đuôi, không ai phát hiện ra thi thể của La Phong. Lúc trước khi các cường giả xuống đáy biển, chỉ thấy thi thể của thôn phệ thú, mà không thấy thi thể của La Phong. Yên tĩnh. Cả quảng trường tự do chợt yên lặng. Ngay sau đó nổi lên những tiếng xì xào không thể áp chế. Đúng vậy, các vị đoán không hề sai. Thanh âm A Đạt Kim trở nên cao vút. Hôm nay ta muốn tuyên bố một tin tức. Thiên tài vĩ đại nhất trên địa cầu chúng ta, La Phong, hắn còn sống. Đúng rồi, hắn còn sống. Cả quảng trường tự do như sôi trào. Mỗi người trước vô số máy truyền hình toàn thế giới đều sôi trào. Người người theo dõi trước máy vi tính cũng sôi trào. Lúc này dường như cả địa cầu đều sôi trào. Phòng khách lầu một nhà La Phong, Hoa Hạ Quốc, bên cạnh là chiếc nôi trẻ con. Vợ chồng La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan và bà Bảo Mẫu đều dán mắt vào màn hình TV. Trên TV thanh âm sụp sôi cùng với cả hiện trường tựa như muốn sụp sôi vỡ tung cả TV. Cả phòng khách nín thở, La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan vì quá kích động gọi toáng lên. Nhanh lên, bảo Tiểu Hân dừng nhà, thông báo cho Tiểu Hân. La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan đều kích động tới khua tay múa chân. Hai tử trong nôi bên cạnh đứng vịnh thành giường, tròn mắt nhìn TV. Ba. Rồi chỉ vào màn hình La Phong xuất hiện trên màn hình. La Hoa lúc này đang ở công ty, ngồi trước máy vi tính. Còn Từ Hân cũng đang ở trước bàn giấy của mình. Họ đều nhìn chằm chằm vào máy vi tính. Vốn thời tiết rất nóng, Ngụy Văn đang nghỉ trưa, cũng bị bạn gái lôi tới trước máy vi tính. Cái gì? Ngụy Văn kích động há hốc miệng. Trại huấn luyện cực hạn, sư phụ La Phong lúc trước là Giang Phương cũng đang ở trước TV. Lúc trước Trần Ni Đạt từng theo đuổi La Phong cùng vài thanh niên lúc này đang theo đuổi nàng, dừng lại trên đường, ngẩng đầu nhìn màn hình khổng lồ. Là chú thích nha. Cái cô gái Trần Ni Đạt này á, là cái cô gái người nước ngoài á, là tên tiếng Anh á. Nhưng mà cái bản dịch này á, lúc trước thì dịch là tên tiếng Anh, lúc này không biết sao gọi là Trần Ni Đạt nữa. Rồi tiếp tục nha. Toàn thế giới đều chú ý tới cảnh này. 8 anh hùng vốn tựa như chúa cứu thế, huống chi với sự tuyên truyền của giới truyền thông đã sớm thần hóa họ lên rồi. Bây giờ vị thiên tài trẻ tuổi nhất của họ vẫn còn sống. Việc này lại là do nghị trưởng hội nghị Liên minh HR đứng ra tuyên bố trên toàn thế giới. Ta vừa biết tin tức này thì kích động tới mức không ngủ được. Do đó không kiềm được phải đem tin tức tốt lành này nói cho mọi người biết. Anh ấy là anh hùng mà ta tôn kính, ta vô cùng tôn kính. A Đạt Kim tự hồ vì việc người anh hùng mà hắn sùng bái còn sống nên vô cùng kích động. Trước TV, trước máy vi tính, những màn hình trên phố khắp nơi trên toàn thế giới, mọi người ai nấy kích động vạn phần. Họ không hề hoài nghi A Đạt Kim đang giả tạo. Theo họ, việc tôn kính 8 anh hùng là việc rất bình thường. Đột nhiên phía trên quảng trường tự do, một luồng hào quang nhanh chóng hạ xuống, sau đó từ từ hạ xuống. Cả quảng trường, kể cả A Đạt Kim đều im lặng. Trước máy truyền hình, trước máy vi tính, vô số người đều im lặng, cả thế giới đều im lặng. Mọi người đều nhìn vào bóng người đó. Hắn mặc quần dài quân dụng, áo thun đơn giản, tóc đen ngắn, đôi mắt sâu thẳm như biển, từ giữa không trung từ từ hạ xuống. Khí thế vô hình đó thậm chí còn làm cho người ta nhìn qua màn hình cũng cảm giác thấy rõ ràng. Hết tập 57 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.